Chiến thần cuồng phong, chương 2179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2179 vùng đan điền của anh ta bị Tần Vũ Phong đạp nát một khoảng lặng, mọi người nhìn nhau ung gai cả Diệp Thanh Đình và Diệp Kính Dương cũng im lặng. Không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, không ai có thể nghĩ rằng Tần Vũ Phong lại kiêu ngạo như vậy, chỉ mới đối mặt một lần, đã đánh cho Triệu Hào không thể đứng dậy nổi, thậm chí còn hủy hoại phần bụng của Triệu Hào. Có một sự khác biệt cơ bản giữa việc phá hủy phần bụng và phá hủy các kinh mạch. Tuy rằng cả hai đều sẽ khiến người ta phải từ bỏ võ công, nhưng so với việc bị phá hủy phần bụng thì người bị phá hủy các kinh mạch vẫn có cơ hội hơn, vẫn có cơ hội chữa trị. Nhưng bị phá hủy phần bụng thì chắc chắn là sẽ phải từ giã võ công mãi mãi. Mà lúc này, Tần Vũ Phong thật sự đang phá hủy đi phần bụng của thiếu chủ Thiên Môn. Chết tiệt chị ơi, Tần Vũ Phong không sợ bị Thiên Môn trả thù sao? Diệp Kinh Dương hỏi Diệp Thanh Đình, cuối cùng Diệp Thanh Đình cũng hoàn hồn sau cú sốc, vài giây trước cô ta cũng có cùng câu hỏi với Diệp Kính Dương. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Đình đã có câu trả lời rồi. Vị tướng quan trọng nhất trong Thiên Môn, người cải tạo cấp A, Mai, đã bị Tần Vũ Phong giết chết. Lại còn ngay trước mặt Triệu Long, môn chủ của Thiên Môn. Tần Vũ Phong làm như vậy thì sao có thể không lo lắng bị Thiên Môn trả thù chứ? Nhưng anh không sợ chút nào. Đương nhiên, lúc này Tần Vũ Phong rất mạnh mẽ, thật sự không có thứ gì có thể khiến anh cảm thấy sợ hãi. Diệp Thanh Đình thậm chí còn nghi ngờ một chuyện, có khi nào anh không sợ gì cả. Lúc Tần Vũ Phong mới tới Long Môn, khi chưa quen cuộc sống ở đây, đã bị Diệp Kính Dương khiêu khích. Nhưng Tần Vũ Phong không hề có một chút sợ hãi hay có ý định rút lui, ngược lại anh thẳng thắn chấp nhận lời thách thức của Diệp Kính Dương. Thời điểm đó, Tần Vũ Phong mới đến, anh thậm chí không biết bất cứ ai ngoại trừ Diệp Thanh Đình. Nhưng ngay cả trong tình huống đó, Tần Vũ Phong vẫn có thể bình tĩnh như thường, như vậy có điều gì khiến Tần Vũ Phong phải sợ chứ? Trong lòng Diệp Thanh Phàm cảm thấy có chút thắc mắc, thậm chí còn âm thầm khơi dậy cảm giác sùng bái đối với Tần Vũ Phong. Rõ ràng Tần Vũ Phong cùng tuổi với cô, nhưng cho dù là sức mạnh, nhãn lực, kiến thức và kinh nghiệm, thậm chí là tính cách kiêu ngạo, Tần Vũ Phong dường như đều hơn cô rất nhiều. Khi Diệp Thanh Đình nghĩ đến điều này, cô ta hít một hơi thật sâu. Tần Vũ Phong rốt cuộc là ai? Là một thiếu gia bình thường thì tuyệt đối không thể. Nhớ lại lúc trước cô ta cùng Tần Vũ Phong ở phố Người Hoa, trong nháy mắt Tần Vũ Phong có thể xác định được 12 mũi khâu cung đình. Thậm chí dưới sự nhắc nhở của chị Triệu, cô đã dành một ngày trong thư viện Long Môn trước khi nhận được một bộ sườn xám với 12 mũi khâu cung đình. Cách chương,